Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 6, đi săn cùng ám sát. Góc truyện audio.com. Chấm, huyết dịch của yêu thú này vào trong bụng. Long Hạo vậy mà cảm giác được tinh thần ngày càng phấn chấn. Mà mỗi một tế bào tổng cơ thể hắn, tựa hồ cũng đang thôn phệ lấy năng lượng của huyết dịch này. Bên trong thể nội của Long Hạo, võ hồn cũng tựa hồ xuất hiện một tia biến hóa. Long Hạo có thể cảm giác được linh hồn của mình đang rung động. Loại cảm giác này để cho Long Hạo cảm giác rất huyền diệu. Long Hạo một quyền oanh đến trên một tảng đá lớn trước mặt. Cự thạch kia trong nháy mắt bị đánh thành phấn vụn. Lực lượng của hắn chí ít tăng lên gấp đôi. Nguyên lai Long Hạo có được một đỉnh chi lực, bây giờ lại chừng hai đỉnh chi lực. Lời nói của Kim lão quả nhiên là thật. Chỉ cần uống long huyết, chính là đường tắt tăng lên sức mạnh của hắn nhanh nhất. Không chỉ là nhục thể có thể mạnh lên, liền võ hồn cùng thực lực cũng sẽ tăng lên. Trong bụng Long Hạo có một đoàn nhiệt lưu tuôn ra. Toàn thân của hắn tựa hồ cũng tràn đầy nguyên lực. Nguyên lực trong thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Long Hạo trong một đêm, liên tục đột phá hai cảnh giới nhỏ. Hắn hiện tại đã là thất tinh võ giả. Loại tốc độ tu luyện này, so với ở bên trong ngự long không gian cũng tăng lên càng nhanh. Đáng tiếc ở chỗ này lâu như vậy, chỉ tìm tới một con long thú. Vẫn còn không biết rõ là hậu duệ bao nhiêu đời của long tộc. Long Hạo cũng rõ ràng, nếu là chân chính long tộc huyết dịch cho Long Hạo uống, Long Hạo cũng không dám. Bởi vì chân chính long tộc huyết dịch chỗ năng lượng ẩn chứa, đủ để đem hắn nứt vỡ, có thể thăng liền hai cái tiểu cảnh giới. Đối với Long Hạo mà nói, đã là tương đối không tệ rồi. Coi như long chư chỉ là yêu thú cấp 1, nhưng là huyết dịch mong manh trong cơ thể nó. Hoàn toàn chính xác có được một tia lực lượng long huyết. Đối với Long Hạo mà nói, cũng là rất hữu dụng. Long Hạo đem long viêm thu hồi ngự long không gian. Hắn vừa dự định muốn rời khỏi, liền phát hiện có hai người cản ở trước mặt của hắn. Long Hạo ánh mắt híp lại. Kẻ đến không thiện a, hai người kia. Long Hạo là nhận biết, bởi vì hai người kia là hai vị cao thủ của Long gia. Hai người đều là cấp bậc võ giả, đều là cảnh giới bát tinh võ giả. Long Bình cùng Long Hồng, thiên tài thiếu tộc trưởng của chúng ta, xem ra lần này thu hoạch cũng coi như là phong phú. Không biết ngươi ở chỗ này săn giết bao nhiêu yêu thú đây? Phải chăng thuận tiện cho chúng ta nhìn xem? Long Bình mang theo nụ cười không một chút hảo ý, nói. Ở trong mắt Long Bình, Long Hạo hiện tại đã là một con dê đợi làm thịt. Hai người bọn họ thế nhưng là bát tinh võ giả. Phương diện thực lực so với Long Hạo mạnh hơn rất nhiều. Long Hạo hiện tại coi như dãy rùa, cũng là không làm nên chuyện gì. Nếu là có thể đem thú hạch Long Hạo săn giết yêu thú cầm tới tay mà nói, tự nhiên là mặt khác một bút nguyên thạch. Long Hồng nhìn về phía Long Hạo tầm mắt cũng như nhìn một con chó chết. Long Hạo thiên phú không tồi, đáng tiếc võ hồn quá yếu. Hắn dạng võ hồn này, cùng bọn hắn thế nhưng là chênh lệch cực lớn. Long Hạo không có một câu nói nhảm. Hắn một quyền hướng Long Bình đập tới. Long Hạo nắm đấm lại có thể kéo theo một đạo cương phong. Long Bình trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi cho rằng ngươi phản kháng liền hữu dụng sao? Coi như ngươi phản kháng, ngươi cũng sẽ không là chúng ta đúng. A, Long Bình cả người bị Long Hạo một quyền tại chỗ đánh bay. Mà cánh tay của hắn xương cốt đã bị đánh gãy. Một quyền này uy lực, vậy mà kinh khủng như thế. Cái gì? Long Hồng mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Một tên Long Hạo làm sao có thể so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn nhiều như vậy. Liền xem như hắn, một quyền cũng chưa chắc có thể đánh bại Long Bình. Cẩn thận. Tiểu tử này lực lượng rất khủng bố. Long Hồng nhịn đau đứng lên. Là chúng ta xem thường ngươi. Bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể là đối thủ của chúng ta sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, coi như lực lượng của ngươi mạnh hơn, ngươi cũng là một cái phế vật. Long Bình hét lớn một tiếng. Sau lưng của hắn xuất hiện một đầu hổ ảnh. Cái hổ ảnh này có chút ảm đạm. Đúng là huyền cấp võ hồn của hắn Trấn Sơn Hổ. Trấn Sơn Hổ võ hồn phụ thể. Có thể tăng cường lực lượng cùng tốc độ của hắn lên cực lớn. Long Bình nhảy lên, liền đối với Long Hạo đánh ra một quyền. Giết hắn. Long Hồng trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Long Hồng cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức một mực đang nhắc nhở hắn. Đây đều là do Long Hạo tạo thành. Cái phế vật này, tạp chủng, lại dám đánh thương hắn. Nhất định không thể bỏ qua cho hắn. Long Hồng nhìn thấy võ hồn của Long Bình xuất hiện. Trong mắt của hắn xuất hiện khoái ý, phảng phất đã thấy Long Hạo bị Long Bình này bị thương nặng. Long Bình, ta thay đổi chủ ý, ngươi không nên giết hắn. Để cho ta tới. Cái gì? Long Hồng nói còn chưa dứt lời. Chỉ thấy một bóng người đã bị đánh bay ra ngoài. Người bị đánh bay không phải Long Hạo, mà là Long Bình. Cái này sao có thể? Long Bình rõ ràng có Trấn Sơn Hổ võ hồn. Làm sao có thể so với Long Hạo yếu nhược nhiều như vậy? Lại bị Long Hạo một quyền tại chỗ đánh bại. Nếu là nói hắn bại bởi Long Hạo, là bởi vì chủ quan. Cái kia Long Bình đây, là ai bảo các ngươi tới giết ta? Chấm, Long Hạo mở miệng hỏi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ nói sao? Long Hạo, ngươi coi như đánh bại chúng ta, cũng không có khả năng sống sót trở về. Long Bình giống to, trong mắt của hắn tràn ngập nồng đậm căm hận. Long Hạo vậy mà đả thương hắn. Loại thống khổ này, hắn muốn Long Hạo hoàn trả gấp 10 lần. Các ngươi còn không ra. Long Hồng thanh âm quanh quẩn bốn phía. Thật là vô dụng, liền một cái người sở hữu phế võ hồn cũng giải quyết không được. Muốn dùng đến các ngươi làm gì nữa? Chỉ thấy có ba hắc y nhân đi ra. Ba tên hắc y nhân từng cái đều là khí thế kinh người. Chỉ là đứng ở chỗ này, ba người này liền cho Long Hạo áp lực lớn vô cùng. Long Hạo có thể cảm giác được, ba người này, mỗi người vậy mà đều là cảnh giới võ sĩ. Ba vị võ sĩ, bất quá thực lực của cái tên phế vật này, cũng đích thật là vượt qua dự liệu của chúng ta. Chúng ta không thể nào hiểu rõ được, hắn đến cùng là làm như thế nào lại có được thực lực như vậy. Chỉ nghe được một người áo đen trong đó nói ra, nếu dạng này, liền để ta giải quyết hắn đi, không cần các ngươi xuất thủ. Một người áo đen đã đi tới, trên người hắn hiện ra một tầng sương mù màu đen, vậy mà hóa thành một kiện chiến giáp bao trùm ở trên người hắn. Hồn lực chiến giáp, Long Hạo sắc mặt biến hóa, đây chính là đại biểu tiêu chí cho cấp bậc võ sĩ. Võ giả cấp bậc võ sĩ, có thể làm cho hồn lực hóa thành chiến giáp bao trùm trên người mình. Tăng cường lực phòng ngự. Lão Hỏa, ngươi cũng không tránh khỏi quá cẩn thận rồi. Một cái phế vật mà thôi, lại còn cẩn thận như vậy. Một người áo đen khác lắc lắc đầu nói. Vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Lão Hỏa hồi đáp, hắn đi về phía trước. Võ hồn của ta là Hỏa Khuyển. Huyền cấp thú hồn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi hay là không nên phản kháng, cũng đỡ phải chịu một chút khổ. Long Hạo bước chân đạp mạnh, thân thể đột nhiên xông về phía trước. Nắm đấm của Long Hạo đã huy động ra ngoài. Một quyền đối với Lão Hỏa đánh tới. Muốn chết, Lão Hỏa khinh thường cười một tiếng. Hắn đồng dạng đánh ra một quyền. Hai quyền tương đối. Hùng hăng đụng vào nhau, chỉ thấy Lão Hỏa cùng Long Hạo đồng thời bị đối phương tại chỗ đánh lui. Nhìn, Lão Hỏa còn muốn cùng hắn chơi, thật sự là lãng phí thời gian. Một người áo đen khác nhìn thấy, lập tức nói, chỉ có Lão Hỏa chính mình mới biết, hắn căn bản cũng không có cùng Long Hạo chơi. Hắn là thật xuất thủ, nhưng lại bị Long Hạo một quyền đánh lui, cách chương.